theo tiếng nói, đột hiện hình ra trước mặt Chí Tôn và thiếu nữ bịt mặt. Từ bao giờ mà đôi thiếu niên nam nữ này chẳng hề hay biết gì cả. Quả nhiên cái thân pháp hư vô như có tà phép ẩn hiện tợ âm hồn. Người thần bí đứng yên cho thấy đó là một lão bà đầu tóc bạc phơ nhưng lạ thai, gương mặt hãy còn thật trẻ, chẳng khác gì thiếu phụ đạt 30 tuổi. Tuy vậy cặp mắt của lão bà vẫn sáng như hai luồng điện chớp, pha lẫn nửa tinh quái nửa loài người, ai trông qua cũng phải rùng mình, tóc lông đều dựng ngược. Quả thật là kỳ cổ vô nhân, ngàn năm chưa có lão quái đản đến giường này. Chí Tôn xả ngay cặp kỳ quan ngời chớp vào mặt lão bà. Rõ ràng chính lão bà đã đầu độc bọn thiếu niên cao thủ luyện dương tinh ma công mà chập nải quỷ nữ Mộc Liên Anh mở hộp lỗ hỏng thạch thất cho chàng trong tường tận. Bất giác Chí Tôn kêu lên: "Nam qua quái tinh!" Trong lúc thiếu nữ bịt mặt cũng rất đổi hải hùng. "Trời, lão quái tinh!" Thốt xong câu đó, thiếu nữ bịt mặt tháo lùi hai bước, nàng há hốc mồm ra biểu lộ một sự kinh ngạc vô tả. Lão bà vừa hiện thân đột ngột đến tràng, chẳng ai khác hơn là Nam Hoa quái tinh, sư tỷ của Ngọc Diện Diêm Bà. Lão quái tinh hiện đến với một thân pháp hư vô như có tà thuật trong đó. Sau khi đứng yên như bóng ma muội trên sân trường, Nam Hoa quái tinh quét cặp mắt sáng ngời tợ hai luồng điện quang qua bên mấy cái xác chết một lượt.